Vũ thần chúa tể, chương 3192, vạn triều đến cống. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây tuyệt đối là cái hung ác cha một dạng a, quá kiêu ngạo. Quả thực coi trời bằng vung. A hát hát hát, cũng quá biến thái. Thiên giới làm sao ra một cái như vậy yêu nghiệt. Thần chiếu giáo a, truyền thừa trăm vạn năm đại giáo. Nghe đồn tại thiên giới vỡ vụn trước. Cũng đã tồn tại cổ xưa giáo phái. Cứ như vậy diệt, diệt tại một thiếu niên trong tay. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như thần chiếu giáo tổ tiên có linh, nhất định sẽ tức đến đem ván quan tài đều vén. Theo âm phủ địa phủ đi tới. Âu, bọn họ đều quên, thần chiếu giáo tổ tiên âm linh từng bị triệu hoán đi ra qua. Nhưng đều chết tại tần trần trong tay. Phòng chừng không thế cơ hội này. Đi, nơi này tin tức, chúng ta được mau chóng truyền trở về. Muôn ngàn lần không thể chọc Quảng Hàn phủ cùng tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực cao thủ đều âm thầm đưa tin. Đem nơi này tin tức truyền lại trở về. Để tránh khỏi chính mình thế lực chọc như thế một cái sát tinh. Tại mọi người chính chuyện tin thời gian đây. Xa xa hư không. Đột nhiên nổ tung. Sợ mọi người giật mình. Vội vàng quay đầu. Mới nhìn đến trong hư không. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Sông ngang tới. Tốc độ cực nhanh đến mức tận cùng. Lúc đầu khẩn trương mọi người nhìn thấy người đến. Không khỏi đều thở phào. Bởi vì bọn họ nhận ra. Người vừa tới không phải là người khác. Mà là bọn họ các đại thế lực cao thủ. Đều là một ít người quen. Các ngươi không phải tại địa phương khác nhìn chằm chằm sao? Chạy thế nào tới nơi này? Đúng vậy a, ta nhớ được các ngươi chắc là trú đóng ở Nhân Vương phủ chứ. Làm sao đột nhiên chạy tới? Có hiểu biết người hỏi. Tiến lên nói chuyện. Rất là nghi hoặc. Hừ, đều nhỏ giọng một chút. Nơi này là thần chiếu giáo tổ địa chứ. Nhân Vương phủ diệt, bị Quảng Hàn cung chủ cùng Tần Trần cho diệt. Tần Trần chính chạy tới thần chiếu giáo, cướp đoạt thần chiếu giáo tài nguyên. Phòng chừng lập tức nhanh đến. Nhanh, chúng ta ẩn núp, chớ bị Tần Trần phát hiện. Người này tuyệt đối là một yêu nghiệt a, quá kinh khủng. Có theo Nhân Vương phủ chạy tới cao thủ kích động nói ra. Vội vàng hướng nơi này cao thủ điệu bộ, yêu cầu mọi người ẩn núp, không muốn xông tới Tần Trần. Người nói cái gì? Nhân Vương phủ bị diệt, bị Tần Trần diệt, nơi đây những cao thủ từng cái dại ra ở trợn mắt hốc mồm như là hóa đá. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Chúng ta tận mắt nhìn thấy Quảng Hàn phủ Tần Trần, xác định kinh khủng. Nhân Vương phủ lão thánh chủ ở trong tay hắn. Vậy đơn giản lúc này con gà con đồng dạng. Quá thảm. Tính, không nói nhiều. Vạn nhất bị Tần Trần gặp được chúng ta liền phiền toái. Nhanh chóng ẩn núp. Chúng ta nhận được tin tức. Người này mục tiêu kế tiếp là này thần chiếu giáo. Nhân Vương phủ chạy tới cao thủ. Ào ào nói ra. Muốn ẩn giấu. Không cần. Tần Trần đã tới. Thần chiếu giáo đã bị diệt. Giám thị tại thần chiếu giáo bên ngoài các đại thế lực những cao thủ. Cả đám trợn mắt há mồm. Ánh mắt dại ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần là cái thứ nhất đi tới thần chiếu giáo. Toàn thắng trạng thái xuất thủ. Lúc này mới nghe nói. Tần Trần nguyên lai là theo Nhân Vương phủ chạy tới. Đây đều là trận thứ hai. Đến qua, thần chiếu giáo diệt. Không có việc gì, thần chiếu giáo nghe đồn xúc tích rất mạnh, với lại trước tổn thất không có Nhân Vương phủ lớn như vậy. Sau đó bạo phát chiến đấu tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Chúng ta, gì, người nói gì, Nhân Vương phủ chạy tới cao thủ vốn đang tại lại nhảy nói đây. Đột nhiên thì con ngươi đều trừng thẳng, cảm giác mình nghe lầm, bọn họ nghe được cái gì. Tần Trần đến qua, thần chiếu giáo đã bị diệt. Điều này sao có thể chứ? Nhưng khi bọn họ kế tiếp chứng kiến nguyên bản thần chiếu giáo sở tại địa phương, dĩ nhiên biến mất, hóa thành tàn phá phế tích. Mỗi một người đều kinh sợ. Bọn họ, vậy mà tới chậm, theo nhân vương phủ chạy tới cao thủ đối mắt nhìn nhau. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đều nhanh sắp điên. Đây là thật sao? Bọn họ tận mắt thấy Tần Trần theo nhân vương phủ xuất phát. Vì vậy từng cái toàn lực thi triển thánh chủ tu vi. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần thực lực mạnh đến đâu? Nhưng dù sao chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong mà thôi. Luận tốc độ, căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Bọn họ có thể tại Tần Trần trước chạy tới. Ẩn núp, nhìn lại trận thứ hai chiến đấu. Nhưng bây giờ kẻ khác nói cho bọn hắn biết. Bọn họ tới chậm, trò hay đều đã kết thúc. Hí, lúc này mới bao lâu à, một ngày không tới công phu mà thôi. Tần Trần vậy mà theo nhân vương phủ sớm bọn họ chạy tới. Cũng tại trước mặt bọn họ, liền đem thần chiếu giáo cho diệt. Tất cả mọi người tí nữa lấy điên. Đặc biệt nghe nói Tần Trần tiêu diệt thần chiếu giáo sau. Ngay lập tức sẽ sau khi rời khỏi. Bọn họ mỗi cái tê cả da đầu. Tần Trần, chẳng lẽ đi huyết dương phủ hoặc giả ngọc minh phủ đi đi. Đi, nơi này tin tức, nhất định phải trước tiên truyền quay lại chúng ta thế lực. Rất nhiều thế lực cao thủ sợ hãi. Lúc này, Tần Trần tạo thành tất cả. Ở bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Thần chiếu giáo xúc tích quá sâu. Có thể triệu hoán giáo chủ tiên linh. Cái này quá khiếp người. Có người thở dài. Đáng tiếc vẫn là vẫn diệt. Bị Tần Trần nhất nhân chảm giết. Chuyện này để cho bên ngoài khắp nơi đều lẫm liệt. Đối Tần Trần thực lực có càng sâu giải khai. Người này yêu nghiệt, quả thực làm người ta kinh ngạc. Mà ở bên ngoài điên cuồng truyền lại nhân vương phủ cùng thần chiếu giáo vẫn diệt tin tức thời gian. Tần Trần thì tại điên cuồng lên đường. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nhận được ba cái thánh chủ thánh mạch U Thiên Tuyết đám người. Cũng đều đang bế quan. Luyện hóa thánh chủ phép tắc. Chuẩn bị trùng kích thánh chủ cảnh giới. Một khi U Thiên Tuyết, Tần Ma, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Linh Uyên, Đồ Ma Vũ, Mộ Dung Băng Vân, bảy người này tính cả Tần Trần, đều đột phá đến thánh chủ cảnh giới. Tần Trần đem thành lập một chi thánh chủ đại quân, đồng thời tại toàn bộ thiên giới đều bày hiểu biết. Bất quá, chỉ là ba cái thánh chủ thánh mạch, quá ít ỏi. Căn bản không đầy đủ tất cả mọi người đột phá. Đồng thời, Tần Trần chính mình cần thánh chủ thánh mạch, còn muốn nhiều hơn. Sau đó, Tần Trần một đường đi chợ một dạng. Vấn Hàn Thiên tức khắc tinh phong huyết vũ, huyết dương phủ, thiên sơn phủ, ngọc minh phủ, tam đại thánh chủ phủ theo sát nhân vương phủ cùng thần chiếu giáo vận mệnh. Bị Tần Trần hủy diệt. Sau đó bị Quảng Hàn phủ khống chế. Nửa tháng, vẻn vẹn thời gian nửa tháng mà thôi. Vấn Hàn Thiên cũng đã chờ trời. Quảng Hàn phủ thống nhất nhân vương phủ, huyết dương phủ, ngọc minh phủ, thiên sơn phủ cùng tứ đại phủ vực. Trở thành Vấn Hàn Thiên thế lực lớn số một. Vạn triều đến cống, mà Tần Trần cũng vì vậy nhận được vượt lên trên 10 cái thánh chủ thánh mạch. Bởi vì Minh Tuệ Các, Thiên Diễn Tông nhóm thế lực, mang theo nửa bước thánh chủ tu vi khúc cao phong. Quyền Mộ Liễu hai người tới bái phòng Tần Trần. Cảm kích Tần Trần tại thí luyện chi địa đối hai thế lực lớn giúp đỡ. Đồng thời đóng góp hơn nửa cái thánh chủ thánh mạch. Khác thế lực, cũng đều ào ào vào diễn. Rất sợ đi vào nhân vương phủ nhóm thế lực dập khuôn theo. Tần Trần đám người. Lập tức xa vào bế quan, bắt đầu khổ tu, mà ở Vấn Hàn Thiên tin tức tại thiên giới truyền bá. Tần Trần đám người bế quan khổ tu lúc, Vấn Hàn Thiên bên ngoài một chỗ thiên vực, hư không nổ tung, ba đạo tản ra đồ sộ khí tức kinh khủng thân ảnh. Bỗng dưng đi tới Vấn Hàn Thiên bên ngoài,